Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm truyện ma. Quý khán thính giả thân mến, như Thi đã thông báo là hàng tuần vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần thì Thi có kể chuyện những câu chuyện tâm linh có thật ở trên kênh Xóm ma. Quý khán thính giả nhớ ghé ngang ủng hộ cho Thi nha. Kênh Xóm ma thì được thành lập từ hệ thống Nguyễn Huy Đức Đồng Radio. Và đường link của kênh Xóm ma thì Thi có để trong phần mô tả video nè. Quý khán thính giả hãy bấm vào đó để chúng ta đi tới kênh Xóm ma để nghe những câu chuyện mà Thi kể nha. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Đỗ Ngát. Những câu chuyện của Đỗ Ngát mà quý khán thính giả chưa nghe thì Thi có tạo một cái danh sách phát của Đỗ Ngát. Những câu chuyện của Đỗ Ngát, quý vị có thể vào đó để chúng ta tìm nghe lại những câu chuyện mà mình chưa nghe của bạn ấy nha. Và đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc nhấn vào link Facebook của tác giả để tương tác với các bạn, để ủng hộ cho các bạn có thêm động lực viết nhiều câu chuyện hay để gửi đến cho chúng ta nữa nha. Trong quá trình nghe truyện, quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Oán nghiệp, tác giả Đỗ Ngát. Bà Hạnh đút từng thìa cháo vào miệng ông Sử một cách vội vàng, như làm tròn trách nhiệm mà không cần biết ông đã nuốt chưa. Những hạt cháo trắng rơi vãi khắp áo nâu đã bạc màu của ông. Ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc và rất vội vàng, vì nếu không tranh thủ ăn thì sẽ bị đói. Bỗng một tiếng bóp vang lên, là thằng Tài. Nó vừa vỗ vào cái mông to như hai quả đồi của bà, rồi nói với giọng dâm dê. Ê, nè, mấy hôm nay nhớ mình quá. Bà Hạnh quay ra nhìn nó với ánh mắt đưa tình, rồi nói: Chà, làm người ta giật cả mình, thế không nhìn thấy người ta phải cho lão ăn sao? Bà nói vậy thôi, chứ ngọn lửa tình trong bà cũng đang bùng cháy dữ dội. Thằng Tài nó cũng đoán được ý của bà, nó cười ranh mảnh. Thì kệ đi, lão ăn như thế đủ rồi. Không á, lại đi đầy ra đó, ai dọn được. Mà nhịn một bữa thì có chết đâu. Nhưng mà tôi nhịn á, tôi không có mình thì tôi chết đó. Rồi nó bế thốc bà vào trong buồng. Đôi gian phu dâm phụ kia lại làm những chuyện như chúng từng làm suốt thời gian qua. Ông Sử nằm đó chứng kiến tất cả, nhưng chỉ bất lực, vì bây giờ ông chẳng khác gì một phế nhân. Ông bị liệt toàn thân, chỉ có tri giác là vẫn còn hoạt động. Ông chỉ có thể biểu hiện điều muốn nói qua ánh mắt, vì ông giờ bị câm. Trên đôi mắt đã in hằn dấu chân chim. Những giọt nước mắt của ông lại rơi. Ông hận chính bản thân mình. Nhiều lúc ông muốn chết để giải thoát, nhưng ông lại không đủ can đảm để chết đi. Ông vẫn còn muốn đợi con gái của mình về đã, rồi ra đi cũng cam lòng. Ông nằm đó đau xót, nhớ lại mọi chuyện cách đây 2 năm trước, mà không ngừng trách bản thân mình vì mê muội mà đánh mất hạnh phúc của gia đình, khiến người vợ bao năm đầu ấp tay gối phải chết một cách oan uổng. Trong làng này, ông là người có của ăn của để, đến cụ chánh cũng phải nể ông vài phần. Vì gia đình ông là người có chữ nghĩa, ba đời nhà ông đều làm thầy đồ. Nhưng đến đời ông thì ông không theo nghiệp, mà ông chuyển sang kinh doanh vải. Công việc của ông thuận lợi nên cuộc sống an nhàn dư dả. Ông có vợ là bà Liên, gia đình nhà gia thế. Hai bên ông bà rất môn đăng hộ đối. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng bà là người rất tốt bụng, hiền đức, lại xinh đẹp, nên cưới được bà về làm vợ, ông rất tự hào. Bà sinh cho ông một cô con gái giống bà như đúc, cả về nhan sắc lẫn tính cách. Nhưng không hiểu sao, khi sinh xong cô con gái thì cho đến nay bà không hề mang thai thêm lần nào nữa. Ông cũng có chút chạnh lòng, nhưng vốn là người chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây, nên ông cũng không quan trọng phải có con trai, Vì thế gia đình ông sống rất hạnh phúc. Và chuyện cũng không có gì để nói nếu như hôm đó ông không gặp cô đầu hát tên Hạnh. Gia đình ông sóng gió bắt đầu từ đây. Hôm đó ông đi ăn cưới ở trên huyện. Nhà tổ chức đám cưới có mời một gánh hát đến diễn. Trong số những cô đào hát thì ông ấn tượng sâu sắc với một cô đào mặc áo đỏ. Đang đắm mình trong giai điệu mà cô đào đang hát thì ông nghe thấy bàn bên cạnh có người lên tiếng. Này, các ông có biết trong cái gánh hát này đó thì cô đào tên Hạnh là hát hay nhất. Cô ấy là người đẹp nhất trong đoàn đó. Cả bàn tiệc cười nói rôm rã như đồng tình với ý kiến của người vừa nói. Ông Sử ngồi bên cạnh cũng mỉm cười. Bàn tay ông gõ gõ lên bàn theo giai điệu mà cô đào kia đang hát. Giọng hát da diết trầm bổng của cô như xoáy sâu vào tâm trí người nghe, làm say đắm lòng người. Tuyết muốn lấy ông. Xưa, ngày xưa Tuyết muốn lấy ông. Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì. Đến thì, bây giờ Tuyết đã đến thì ông muốn lấy Tuyết. Tuyết chê ông già. Ông Tú ngồi bên cạnh thấy ông Sử cứ nhìn cô đào hát với ánh mắt say đắm. Ông bèn lên tiếng. Ông Sử nè, nếu mà ông muốn làm quen với cô đào Hạnh đây đó thì tôi sẽ giúp ông, vì tôi với chủ gánh hát này cũng có chút quen biết đó. Ông Sử nghe đến đây thì rất vui, liền trả lời. Cảm ơn ông nha. Tôi cũng muốn khi nào có dịp thì mời gánh hát này về nhà biểu diễn. Lâu lắm tôi mới được nghe một tiết mục hay đến như vậy. Kết thúc buổi biểu diễn, một cuộc gặp mặt được diễn ra. Hạnh ngồi cúi mặt, cử chỉ bẽn lẽn, e thẹn, càng tô đậm cho nét nữ tính của cô. Sau cuộc nói chuyện thì ông Sử biết được hoàn cảnh đáng thương của cô, nên ông đem lòng thương cảm. Trúng phải tiếng sét ái tình của cô đào Hạnh. Tối hôm đó khi trở về, ông cứ thẫn thờ. Hình ảnh của Hạnh cứ vấn vương trong tâm trí ông. Bà Liên nhìn thấy ông hôm nay có gì đó khác khác, cứ đi ra đi vào thì bà lên tiếng. Hôm nay có chuyện gì mà tôi thấy mình suốt từ chiều về đến giờ cứ đi ra đi vào, nhìn mà tôi chóng cả mặt hả? Thế có chuyện gì mình nói tôi nghe xem nào. Ông Sử luống cuống nói. Không có chuyện gì đâu mình à. Toàn chuyện làm ăn ấy mà, có gì quan trọng đâu. Thôi muộn rồi, mình vào ngủ sớm đi. Tôi cũng đi nghỉ đây. Ơi, hôm nay đi cả đoạn đường dài rồi, tôi cũng thấy mệt. Kể từ hôm đó, ông Sử thường xuyên vắng nhà. Mỗi lần đi là mấy hôm mới về. Ông lấy lý do là đi bàn chuyện làm ăn ở trên huyện. Do đi đường xa nên ông ở lại trên đó cho tiện. Xong việc ông sẽ về. Nhưng thực chất là ông đang ở cùng cô đào Hạnh. Ông thuê cho cô một căn nhà ở trên huyện để tiện cho việc hai người gặp mặt. Từ ngày cô chính thức từ bỏ cái gánh hát để đi theo làm người tình của ông Sử thì cô một bước lên tiên. Từ một cô đào hát, giờ cô như bà chủ, có kẻ hầu người hạ. Sau cơn hoang lạc, Hạnh lên tiếng. Vậy ông định như này mãi sao hả? Em muốn có danh phận, chứ không có muốn sống như này hoài. Ông Sử nghe vậy cũng hơi đắn đo, vì ông chưa muốn cưới cô về làm lẽ lúc này. Ông liền nói. Em cho tôi thêm thời gian nha. Nghe đến đây thì Hạnh bật khóc thúc thích. Ông Sử thấy vậy thì cuống quýt cả lên, ôm cô vào lòng rồi nói. Thôi em đến đi, có cái gì mình từ từ nói. Chứ em khóc như vậy tôi... Ông Sử chưa kịp nói hết câu thì Hạnh lại sụt sùi hơn, tỏ vẻ dỗi hơn. Ông muốn mẹ con em chờ đến bao giờ đây? Em thì thế nào cũng được, nhưng mà con chúng mình nó cần có danh phận. Ông Sử nghe đến đây thì giật mình hỏi lại. Em nói gì? Con mình là như thế nào? Hạnh liền nói trong nước mắt. Thì là con của chúng ta chứ sao. Em có thai rồi. Ông Sử nghe Hạnh nói có thai, ông cười híp mắt. Có con hả? Tôi có con sao? Em nói thật chứ?

Nhưng Lan lại đẩy bát cháo về phía bà Hạnh, vừa cười vừa nói: "Bát cháo cá này dì Hạnh ăn đi, dì có em bé, phải ăn nhiều cháo cá chép vào cho em bé khỏe mạnh nè." Hạnh nở nụ cười méo mó, gượng gạo trả lời: "Ờ, thôi dì không ăn đâu, cháo này mẹ cả dặn nấu riêng cho con ăn đi, dì ăn cơm cũng được." Rồi Hạnh đẩy bát cháo về phía Lan, cô bé nói với giọng nũng nịu: "Mẹ ơi, hôm nay con muốn ăn cơm, con không muốn ăn cháo đâu." Ông Sử thấy vậy liền cầm lấy bát cháo. Lan chưa kịp can ngăn thì ông Sử đã đưa lên miệng, húp một hơi đã hết sạch. Kết quả cả ngày hôm đó ông Sử đau bụng quằn quại, cứ ôm cái nhà xí suốt. Chẳng là lúc bà Hạnh bỏ thứ gì đó vào bát cháo của bé Lan thì vô tình cô bé đã chứng kiến cảnh đó, nên nó nhất quyết không ăn, và người chịu thay cho nó chính là ông Sử. Bà Hạnh rất tức giận vì kế hoạch lần này đã thất bại. Từ ngày có Hạnh về, bà Liên cũng vui vì có người bầu bạn chuyện trò mỗi khi ông Sử đi vắng. Nhưng tất cả mọi người không biết rằng tai họa sắp xảy ra, khiến bình yên của ngôi nhà này bị phá vỡ. Chẳng mấy chốc đã đến ngày bà Hạnh sinh. Ông Sử và bà Liên lo lắng lắm, cứ đi đi lại lại bên ngoài phòng của bà. Bên trong thì những tiếng la hét của bà Hạnh kêu lên đầy đau đớn. Tiếng bà đỡ hối thúc: "Bà Hai, bà rặn nữa đi, rặn nữa đi bà, nhanh lên nào." Đến khi tiếng khóc của đứa trẻ cất lên, vợ chồng ông Sử mới thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa phòng mở, bà đỡ trên tay bế đứa bé đi ra, nở một nụ cười tươi mà nói: "Chúc mừng ông bà, bà nhà đã sinh được một bé trai rất là khỏe mạnh ạ." Ông Sử tươi cười hạnh phúc, vội vàng bế thằng bé trên tay bà đỡ, rồi đi thẳng vào phòng của bà Hạnh. Bà Liên đứng đó trông theo, khuôn mặt thoáng chút buồn. Từ ngày có con trai, ông Sử như quên mất sự tồn tại của bé Lan, làm nó rất tủi thân. Mỗi lần Lan nhìn thấy bố bế em trên tay, nói chuyện với nó, trên khuôn mặt ngây thơ của cô bé thoáng chút buồn. Nó ước được bố quan tâm yêu chiều như trước kia. Bà Liên chỉ biết an ủi con bé, dành cho nó nhiều sự quan tâm động viên thôi. Nhưng như vậy, con bé vẫn không cảm thấy vui. Nó vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ bố, người trước kia đã dành hết tình cảm yêu thương cho nó. Tuy bà Hạnh được ông Sử yêu thương chiều chuộng, nhưng bà vẫn cảm thấy không vui. Vì kinh tế và việc quản lý trong nơm nhà này, ông Sử luôn giao cho bà Liên quán xuyến. Đến việc chi tiêu của bà Hạnh cũng do bà Liên lo liệu, khiến cho bà Hạnh bất mãn. Cứ cái đà này, bà không có tiền để làm của riêng và tiêu xài thoải mái như mình mong muốn. Nhất là bà cảm thấy mình không có tiếng nói trong nhà này. Một hôm, lúc bà cả đi vắng, bà Hạnh nói với ông Sử: "Ông à, em về nhà này chưa giúp được việc gì cho ông và chị cả. Em thấy chị cả nhiều lúc vất vả quá hả, phải gánh vác việc gia đình, lại lo liệu thêm mấy cái sạp vải ngoài chợ nữa. Hay là ông để cho em giúp chị cả một tay nha, việc buôn bán mấy sạp vải đó, ông để em làm thay giúp chị cả nha." Nghe đến đây thì ông Sử ngập ngừng: "Việc đó em không cần bận tâm đâu. Từ trước tới giờ bà Liên vẫn lo tốt mọi việc. Việc của em chỉ là trông nom thằng cu Hải cho tốt, còn mọi việc cứ để cho bà Liên làm là được rồi." Rồi ông đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Bà Hạnh thấy vậy thì tức giận lắm, miệng lẩm bẩm: "Nếu vậy thì ông đừng có trách tôi." Rồi bà nhếch môi cười nham hiểm. Trăng rằm soi lên bóng người đàn bà đang vội vã bước về phía vườn hồng. Bà nhìn xung quanh để xem ai là người hẹn mình ra đây. Bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, từ từ bước về phía bà. Trước mặt bà cả là một người đàn ông xa lạ. Bà hỏi lớn: "Anh là ai? Hẹn tôi ra đây có việc gì muốn nói?" Người đàn ông lạ mặt không nói câu nào, chỉ nhếch mép cười, rồi ôm chầm lấy bà, giật tung cái áo bà đang mặc. Bà Liên sợ hãi hét toáng lên. Những ánh đuốc bừng sáng, Gã đàn ông vừa giở trò với bà liền trèo lên cái thang để sẵn gần đó, vượt tường chạy trốn. Bà Liên lúc này đã dần ý thức được mọi việc, nhưng có lẽ đã muộn rồi. Ông Sử đã nhìn thấy có đàn ông vừa nhảy qua tường trốn mất. Còn bà Liên, người vợ đầu ấp tay gối với ông bao nhiêu năm nay, bây giờ quần áo xộc xệch đứng đó. Bà Liên nói với giọng run rẩy: "Ông ơi, ông nghe tôi nói đã." Ông Sử trợn mắt, lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt bà Liên, không để bà giải thích một câu. Bà bàng hoàng chết lặng, không tin vào mắt mình, bởi đây là lần đầu ông đánh bà. Nhưng bà không biết rằng còn điều khủng khiếp hơn đang chờ bà phía trước. Ông Sử nói lớn: "Trói con đàn bà này lại, nhốt vào kho củi, mai tao xử lý." Đám gia nhân đứng nhìn nhau, không dám động tay. Ông Sử lao tới tát cho một thằng gia nhân đứng gần đó mấy cái, như để trút cơn phẫn nộ. Ông quát: "Chúng mày có muốn ông đánh chết cả lũ chúng mày không hả?" Mấy đứa gia nhân sợ hãi, chưa bao giờ chúng thấy ông Sử nóng giận như thế. Chúng liền đi tới trói bà cả lại, tay run run, miệng lắp bắp nói: Con xin lỗi bà." Thật lòng chúng không muốn trói bà, càng không tin bà là người đàn bà trắc nết, vì thường ngày bà cả rất thương và đối xử tốt với những người làm trong nhà. Bà Liên toàn lên tiếng giải thích thì ông Sử đã quay người bỏ vào trong. Còn bà Hai Hạnh thì nhìn bà Liên rồi nở một nụ cười xảo quyệt, cũng bước vào nhà theo sau ông Sử. Tối đó, ở trong kho củi, bà Liên cứ ôm mặt khóc. Nhưng vốn là người thông minh, nên bà cũng hiểu rằng có người cố tình sắp đặt mọi chuyện để đổ oan cho bà. Và nếu bà xảy ra chuyện, thì người có lợi trong chuyện này không ai khác, chính là bà Hạnh. Bà Liên nhớ đến nụ cười của bà Hạnh lúc bà vô tình bắt gặp. Bà càng khẳng định mọi chuyện là do bà Hạnh gây ra. Nhưng lúc này bà không sao biện minh cho bản thân mình được nữa. Tình ngay lý gian, bà đành phó mặc cho số phận an bài. Ở trong phòng bà Hạnh, ông Sử cứ trở mình liên tục, không tài nào chợp mắt được. Bà Hạnh vòng tay qua ôm lấy ông, rồi nói những lời an ủi. Nhưng ẩn sâu bên trong câu nói của bà toàn là thêm dầu vào lửa, cốt để cho bà Liên mãi mãi biến mất khỏi thế gian. "Ông đừng có giận nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Chị cả đúng là không có biết hưởng phúc. Ông đối xử với chị tốt như vậy mà chị còn lén lút sau lưng ông." "Ông yên tâm đi, em sẽ không bao giờ phản bội ông đâu. Em chỉ thương mỗi ông thôi hả?" Bà Hạnh liên tục rót mật vào tai, khiến ông Sử mũi lòng. Ông lập tức lao vào bà như con thú bị đói. Bao nhiêu năm làm trong gánh hát, bà rất rõ tâm lý của đàn ông, nên không khó để bà khiến cho ông Sử nương theo ý mình muốn. Bà ta nở nụ cười mãn nguyện. Đợi ông Sử say giấc, bà ta lén lút ra khỏi nhà, đi về phía bụi tre cách đó không xa. Tại đây đang có một người đàn ông đợi bà. "Mày làm tốt lắm. Đây là số tiền còn lại trong thỏa thuận nè. Bây giờ mày đi đâu đó thật xa đi, kẻo có người điều tra được là chết cả lũ đó." Cầm bọc tiền trên tay, tên đàn ông kia vội vàng lẩn khuất trong bóng đêm đen dày đặc. Sau một đêm đắm chìm trong hưng phấn, sáng ra ông Sử lập tức cho người áp giải bà Liên lên nhà trên để xử lý. "Bọn bay đâu? Lôi bà cả lên đây cho ông hỏi tội." Khi bà cả được đưa lên trước mặt ông, thì dường như ông không nhận ra bà. Chỉ mới một đêm mà nhìn bà hốc hác, gương mặt xanh xao mệt mỏi, có lẽ bà đã thức trắng cả đêm. Nhưng điều đó cũng không làm cho ông Sử động lòng. Trong ông bây giờ chỉ tồn tại sự căm giận, vì nghĩ rằng bà phản bội ông. Ông gằn giọng mà nói: "Con đàn bà lăng loàn này, mày đã lừa dối tao bao lâu rồi? Tao đã tin tưởng mày, yêu thương mày, mày dám mèo má gà đồng sau lưng ông sao?" Bà liền toàn lên tiếng giải thích, thì một cái tát giáng xuống làm bà say sẩm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên nhìn thì không ai khác, người tát mình chính là ông Sử. Năm ngón tay in hẳn trên má, kèm theo những giọt nước mắt lăn dài, hòa quyện với dòng máu chảy trên khóe môi bà. Bà im lặng không nói nên lời. Bà biết bây giờ dù có giải thích như thế nào thì ông Sử không bao giờ tin bà. Con bé Lan nhìn thấy mẹ như vậy thì nó liền chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Lúc này lòng bà như có ngàn mũi dao đâm. Bà không sợ chết, chỉ sợ bà có mệnh hệ nào không ai chăm sóc nó. Nó sẽ ra sao khi sống trong ngôi nhà tồn tại sự mưu mô xảo trá? Một tiếng quát vang lên, là ông Sử. Chúng mày đâu? Kéo cô Lan ra, mau! Lúc này bà Hạnh đi ra kèm theo nụ cười mỉa mai. Chị cả hả? Em không ngờ chị là con người như vậy đó. Lại dám tằng tiểu sau lưng ông, làm mất mặt ông với gia quy cái nhà này. Lời nói của bà Hạnh như đổ thêm dầu vào lửa, càng làm tăng sự tức giận của ông Sử lên đỉnh điểm. Ông cũng định cho bà Liên một cái chết nhẹ nhàng, nhưng khi nghe những lời của bà Hạnh đêm qua thì ông quyết định thiêu sống bà để bảo vệ danh giá của ông và cũng thị uy cho mọi người thấy. Bà Liên bị trói vào một cây cột gỗ, xung quanh chất đầy củi. Bà sợ hãi bất lực nhìn về phía con bé Lan đang giãy giụa trong vòng tay của bà Tư. Bà Tư ôm chặt con bé, sợ nó lao vào mẹ mình. Ánh mắt của bà Liên nhìn bà Tư như muốn nhắn nhủ rằng hãy giúp bà chăm sóc bé Lan. Bà Tư hiểu ý gật đầu rồi kéo con bé vào trong nhà, không muốn nó chứng kiến cảnh đau lòng này. Bà Liên nhìn ông Sử và bà Hạnh với đôi mắt hằn lên những tia máu, trong đó có chứa đựng bao nhiêu sự uất hận căm hờn. Ngọn lửa được đốt cháy, cả thân hình bà chìm trong biển lửa đỏ rực. Bà đau đớn giãy giụa, các cơ trên người bắt đầu co rút. Trước khi mất đi ý thức, bà hét lớn: "Tao sẽ quá tành quế để trả thù. Lũ chúng mày đợi ngày tao quay trở lại." Câu nói kết thúc bằng một tràng cười vang dội, khiến ai nghe cũng kinh hoảng khiếp đảm. Đám gia nhân nhìn cảnh này, ai cũng xót xa cho bà chủ. Bọn họ không tin rằng bà là người như vậy. Những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi khi nhìn ngọn lửa nuốt chửng người đàn bà tốt bụng tội nghiệp kia. Đến khi chết, bà cũng không được mai táng tử tế. Bà Hạnh bắt chôn cái xác đã cháy đen của bà ở bụi hồng cuối vườn. Gia nhân trong nhà ai nấy cũng bất bình, nhưng không dám lên tiếng. Từ ngày mẹ chết, con bé Lan như người mất hồn. Nó cứ ở im trong phòng không ra ngoài, trừ lúc đi ra bụi hồng. Nó chỉ ngồi lặng ở đó, không nói một lời nào. Có lẽ cái chết bi thảm của mẹ là sự đả kích rất lớn đối với một đứa trẻ như nó. Ông Sử cũng chẳng hề quan tâm hay hỏi han đến nó. Trong mắt ông bây giờ chỉ có bà Hạnh. Mọi việc trong nhà ông giao hết cho bà quán xuyến. Chỉ có bà Tư vẫn ở bên cạnh động viên chăm sóc cho con bé Lan. Một hôm bà Hạnh đang ngồi xem lại sổ sách thì có tiếng nói của một người đàn bà vang lên. "Chào bà cho tôi hỏi, ông Sử có nhà không?" Bà Hạnh ngẩng đầu lên nhìn. Bà giật mình hoảng hốt đánh rơi quyển sổ trên tay, miệng ú ớ. Vì người trước mặt bà có gương mặt rất giống với bà cả Liên, nhưng cách ăn mặc có vẻ khác. Với lại nhìn kỹ cô gái này trẻ hơn bà Liên nhiều. Sau mấy giây định thần, bà mới cất tiếng hỏi: Cô là ai?" Người đàn bà kia chủ động ngồi xuống ghế và lặp lại câu hỏi lần nữa: "Ông Sử có nhà không vậy?" Bà Hạnh chưa kịp trả lời thì ông Sử từ trong buồng đi ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, ông cũng giật mình, nhưng ông nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh ngay sau đó. Vì người trước mặt ông không ai xa lạ, chính là Mai, em gái của bà Liên. Ông Sử ngồi xuống trước mặt Mai, vẻ mặt rất tự nhiên, ông nói: "Hôm nay cô Mai đến nhà tôi chơi, hay có việc gì không?" Mai vào thẳng vấn đề, cô nói: "Tôi đến đây trước tiên là để thắp cho chị tôi nén hương, sau là xin ông cho tôi đón con bé Lan về nhà tôi chơi ít bữa." Ông Sử định lên tiếng không đồng ý cho Mai đón bé Lan đi, nhưng bà Hạnh đã kịp đặt tay lên vai ông. Bà nói: "Ông à, cứ để cho con bé về nhà cô đây chơi vài bữa đi, cho nó thoải mái. Điều đó cũng giúp nó phần nào quên đi chuyện của mẹ nó đó." Mai liếc nhìn bà Hạnh, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Mai đứng dậy rồi xin phép đón con bé Lan đi. Trước khi đi, hai vị cháu ra bụi hồng nơi chôn xác của bà Liên rồi thắp cho bà nén hương, vì ông Sử không cho phép lập ban thờ trong nhà. Thắp hương xong thì hai vị cháu quay đi. Bụi hồng phấn bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, cành hoa bỗng lung lay nhẹ như tạm biệt hai người. Việc Mai đến đón bé Lan là do bà Tư nhờ người biên thư cho Mai. Bà kể hết mọi chuyện cho Mai nghe. Sau khi đọc xong thư, Mai lập tức đi đón bé Lan vì cô muốn thay chị mình chăm lo cho nó. Có như vậy chị mình sẽ ra đi thanh thản. Mấy hôm nay bà Hạnh đưa về nhà một thanh niên cường tráng, bảo đây là anh họ, muốn xin vào xưởng may làm việc. Nhìn thấy người thanh niên to khỏe, chắc làm được việc, lại là anh họ của vợ, ông Sử không băn khoăn nhận vào làm luôn. Từ ngày có Tài, ông Sử giao việc quản lý xưởng vải cho hắn, vì thấy anh cũng nhanh nhẹn, lại làm được việc nên ông rất an tâm. Và điều quan trọng hơn là dạo gần đây ông Sử thấy mình không được khỏe, chân tay có bủng rủng, có hôm đang ngồi ăn cơm thì tự nhiên gục xuống ngất lịm. Bà Hạnh cho mời rất nhiều thầy lang, mà tình hình sức khỏe của ông vẫn không thuyên giảm. Ông đâu biết được rằng toàn bộ thầy lang mà bà Hạnh mời đến chỉ là phường lưu manh, được bà Hạnh mua chuộc giả danh thầy lang thôi. Chẳng bao lâu tình trạng của ông Sử xấu đi rất nhiều. Tinh thần và sức khỏe của ông giảm sút trầm trọng. Ông cảm thấy mình không còn sức lực chịu đựng được nữa. Tối hôm đó, ông chợt tỉnh giấc. Nhìn bên cạnh không thấy vợ đâu. Ông khát nước, bèn tự mình xuống giường đi lấy nước uống. Ông lê từng bước chân khó nhọc đến bên chiếc bàn. Chợt ông khựng lại. Ông nghe thấy tiếng bà Hạnh đang cười ở phòng bên, tiếng rên rỉ của những âm thanh khoái lạc vang lên trong đêm vắng. Chân ông đã đứng không vững nữa. Ông dùng tất cả sức lực của mình để bước đến cửa phòng nơi phát ra âm thanh đó. Cảnh tượng trước mắt ông đã khiến ông ngã khuỵu xuống. Trong ánh đèn dầu mờ ảo là thân thể hai con người đang không mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Ông bàng hoàng không nói nên lời, đứng chết trân tại chỗ. Hai con người kia không ai xa lạ, mà chính là vợ ông cùng thằng Tài. Bị bắt gặp, nhưng chúng không hề sợ hãi, mà còn điềm tĩnh mặc quần áo vào trước mặt ông. Ông toàn hét lên, thì thằng Tài lao đến bịt miệng lại. Nó quay sang nói với bà Hạnh: "Pha thuốc nhanh lên, pha liều gấp đôi vào." Rất nhanh, bà Hạnh cầm một bát thuốc gì đó đổ vào miệng ông. Dù cố gắng dãy dụa, nhưng sức ông thì làm sao chống lại hai con người tàn ác đó. Một lúc sau cả người ông mềm nhũn rồi liệm đi. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, ông thấy toàn cơ thể mình đã không còn cử động được, miệng cứng đờ. Ông sợ hãi kêu gào, nhưng chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong cổ họng. Bà Hạnh nghe thấy động thì đi vào. Bà éo lả đi đến bên cạnh giường ông nằm, rồi ngồi xuống chiếc ghế để gần đó. Bà nở một nụ cười chế giễu. Bà nói: "Từ giờ mọi việc trong nhà mình cứ để tôi thay mình lo liệu, chứ giờ mình như này rồi thì..." Nói chưa dứt câu, bà cười phá lên. Có tiếng mở cửa, thằng Tài đi vào, tiến đến ôm lấy bà Hạnh ngay trước mắt ông Sử. Nó nói: "Cảm ơn ông đã chăm sóc vợ con tôi thời gian vừa qua." Giờ thì ông đã hiểu hết mọi chuyện. Mọi việc là do con đàn bà ác độc kia sắp xếp. Từ việc tiếp cận ông, rồi vào nhà này, sau đó hạ độc ông.

ý bảo ông không cần nói nữa. Thầy ba nói: "Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi. Cái làng này đó gặp họa rồi đó. Có một linh hồn chết oan, nay sinh oán khí trở thành quỷ, giết hại người vô tội. Bây giờ ông hãy về chuẩn bị đàn lễ để tôi trấn yểm và giải nghiệp cho linh hồn này. Mọi thứ cần thiết tôi đã ghi hết vào trong đây. Hãy chuẩn bị luôn đi, ngày mai tôi lập đàn tế. Càng để lâu thì càng nhiều người mất mạng đó." Ông Sâm vội vàng chào thầy ba rồi ra về để chuẩn bị sắm đồ lễ theo lời thầy dặn. Sau khi ông Sâm về, thầy ba đứng ra hiên nhìn về phía đầu làng. Nơi đó oán khí đen ngút trời, có lẽ mọi nguồn cơn từ đó mà ra. Thầy ba khẽ nói: "Gieo gió ắt gặp bão." Bà Hạnh hôm nay trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bà bèn đi xuống dưới nhà tìm thằng Tài. Khi đến trước cửa nhà ngang nơi thằng Tài đang ngủ thì bà như chết lặng. Có tiếng phụ nữ ở trong đó. Bà áp sát tai mình vào để nghe rõ hơn cuộc hội thoại của hai người bên trong. Nghe kỹ, bà nhận ra giọng nói người phụ nữ này không ai khác là con Lại. Nó ở đợi cho nhà bà. Tiếng con Lại nói với giọng như hờn dỗi: "Chuyện của chúng mình bây giờ anh tính làm sao? Chứ nhìn anh đi lại với bà Hạnh, em khó chịu lắm." Sau câu nói đó, thằng Tài ôm con Lại vào lòng, vuốt ve đôi má nó rồi nói: "Em cố chịu đựng thêm chút nữa đi. Khi nào anh kiếm của bà ta một mớ gà khá rồi mình trốn đi." Con Lại nhìn thằng Tài rồi nở nụ cười nhẹ. Bà Hạnh đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của hai đứa. Bà ta như phát điên lên, ánh mắt đỏ rực như máu. Bà đạp cửa xông vào, nhưng bên trong đã được cài then. Bà hét lớn gọi bọn gia nhân lên phá cửa. Bên trong, thằng Tài với con Lại sợ hãi, vội vàng mặc lại quần áo. Cả người con Lại rung lên bần bật. Cánh cửa bị phá tung ra. Thằng Tài vội kéo con Lại về phía sau lưng mình, như muốn bảo vệ cho nó. Bà Hạnh nhìn thấy vậy thì càng điên tiết hơn. Bà bảo bọn gia nhân kéo thằng Tài ra kho củi trói lại. Còn bà kéo tóc con Lại, lôi đi sần sệt. Bà cũng không quên vả cho nó vài cái, khiến má nó đỏ rát. Khi thằng Tài và con Lại bị trói trong kho củi, bà kêu bọn gia nhân ra hết bên ngoài, chỉ còn bà ở trong đó. Bề ngoài, bà đang rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong bà đang rất tức giận vì bị phản bội. Trong khi đó, thằng Tài, người bà rất yêu và tin tưởng, lại ngủ với con người ở nhà bà. Nhưng bà không hiểu rằng thằng Tài bây giờ nó rất sợ bà. Nó sợ những âm mưu toan tính ghê tởm, không từ thủ đoạn của bà. Nó sợ một ngày nó không còn giá trị lợi dụng nữa, bà cũng sẽ loại bỏ nó như đã từng làm với ông Sử. Bà cố ra vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống ghế rồi cất giọng nói: "Hãy giết chết con này trước mặt tao đi. Tao sẽ tha thứ cho mày và coi như chưa có chuyện gì." Con Lại sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo nâu đã cũ của nó. Thằng Tài sợ hãi, nó lê đến chân bà rồi dập đầu xuống: "Con xin bà, muốn giết thì cứ giết con đi. Là con sai, con xin bà tha cho Lại." Nghe thằng Tài nói đến đây, bà Hạnh lúc này như phát điên. Trong bà lúc này không khác gì con quỷ, mắt trợn tròn, răng nghiến lên kèn kẹt. Bà không ngờ rằng người bà yêu thương phản bội cả chồng vì nó, mà bây giờ nó hy sinh cả tính mạng để bảo vệ đứa khác. Bà cảm thấy mình thực ra chỉ bị lợi dụng, chứ thằng Tài nào có yêu thương bà thật lòng. Lúc này bà cầm một thanh gỗ lên, tiến đến bên con Lại. Con Lại sợ hãi bò lùi về sau. Một tiếng cốp khô khốc vang lên, dòng máu tươi từ đầu thằng Tài chảy xuống. thằng Tài đã lấy thân mình để che cho người nó thương. Đến phút cuối cùng, nó cũng nhận ra giá trị của lương tâm, mặc dù đã muộn. Bà có chút giật mình, nhưng bà lại nhếch mép cười rồi nói: "Mày muốn chết hả? Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện, cho chúng mày xuống âm phủ cùng nhau." Rồi bà giơ thanh củi nện liên tiếp vào đầu thằng Tài. Máu cùng với ốc trắng bắn tung tóe khắp nền đất, bắn cả lên áo và mặt bà. Cứ thế bà cười lớn như điên dại. Bỗng bà giơ bàn tay đầy máu của mình lên, rồi từ từ liếm từng giọt máu vươn trên bàn tay. Đứng bên ngoài, mấy thằng gia nhân nghe thấy những tiếng động bên trong cùng với tiếng cười điên dại của bà Hạnh, đứa nào đứa nấy sợ bủn rủn chân tay. Bà bây giờ chẳng khác gì quỷ dữ. Nhìn cảnh này, con Lại sợ đến nỗi cả người cứng đờ không cử động được, đôi mắt nhòe đi. Sau khi thỏa mãn cơn giận dữ, bà nhìn sang chỗ con Lại rồi nói: "Mày thích cướp đàn ông của tao hả? Vậy để tao cho mày thỏa mãn." Bà gọi với ra bên ngoài. Ba thằng người làm cao to bước vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt, đứa nào cũng phải khiếp sợ. Thằng thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, thằng thì toàn thân run lên. Cảnh tượng trước mắt với những người bình thường mà nói thì không ai đủ can đảm đi chứng kiến. Bà Hạnh cất giọng thản nhiên nói: "Hôm nay tao cho mấy thằng mày ngủ với con đĩ kia." Mấy thằng gia nhân đều sợ hãi cúi đầu im lặng, không nói không rằng. Vì với chúng, con Lại cũng như người thân của chúng nó, bao năm ở đợ cho nhà ông Sử cùng nhau, giữa những con người ở đây đều nảy sinh sự thương cảm, đùm bọc nhau. Bà Hạnh lại quát lớn: "Nếu như chúng mày không làm như lời tao nói, thì người mất mạng tiếp theo là chúng mày đó." Rồi bà cười lớn bước đi. Lúc ra đến gần cửa, bà chậm rãi nói: "Xong việc thì giết nó đi, làm tốt tao thưởng cho." Rồi bà lạnh lùng bước đi. Cánh cửa kho củi đóng lại, bà nghe thấy tiếng con Lại hét lớn bên trong: "Xin các anh tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi, làm ơn." Cứ thế nó hét lên một lúc rồi im lặng. Bà Hạnh đứng ngoài sân, ánh mắt trợn trừng đầy quỷ dị. Bà nhếch mép cười, bà nói: "Đây là cái giá của việc phản bội tao." Một lúc sau, thằng Mạnh mở cửa chạy ra ngoài với vẻ hốt hoảng. Nó nói: "Thưa bà, con lại chết rồi. Nó cắn lưỡi tự tử rồi bà." Bà lạnh lùng đáp: "Chôn nó đi, rồi dọn luôn cái xác trong kia. Làm khéo vào, không để người khác biết. Hỏng việc của tao, tao cho chúng mày đi theo nó luôn đó." Rồi bà quay đít đi về phía nhà tắm. Bà muốn tắm rửa sạch sẽ những vết máu dính trên người mình, nhưng bà chỉ có thể rửa những vết máu thôi. Còn bản chất xấu xa và những việc độc ác mà bà đã làm thì không bao giờ có thể rửa sạch. Trong bóng tối dưới ánh trăng tháng 7 là bóng của ba con người cao lớn đang khênh một vật gì đó bọc trong cái chiếu rách, bước đi vội vã về phía bãi đất hoang của làng. Đến nơi, thằng Mạnh mở tấm chiếu rách ra. Cái Lại lúc bây giờ toàn thân vẫn còn run lên bần bật vì kinh sợ. Đâu chỉ mình nó mà ba thằng kia cũng sợ hãi không kém. Nó sợ kế hoạch thất bại thì cả bốn chúng nó sẽ chịu chung số phận. Con Lại quỳ xuống dập đầu lạy người đã cứu nó: "Em cảm ơn các anh nha. Công ơn này cả đời em không bao giờ quên." Một trong số ba thằng lên tiếng: "Thôi, cậu mau trốn đi đi, ở lại đây lâu nguy hiểm đó." Rồi nó móc trong túi áo ra mấy xu đưa cho con Lại. Nó nói: "Tôi còn cần tiền này, cô cầm tạm." Con Lại nhận tiền mà nước mắt lưng tròng. Ba thằng người làm xua xua tay ra hiệu cho nó đi nhanh. Con Lại cứ thế đi một mạch, trong lòng vẫn thầm cảm ơn ba người bọn họ. Lúc cận kề cái chết vẫn liều mạng sống để giúp mẹ con cô. Chẳng là lúc bà Hạnh vừa bước ra khỏi cửa thì cô quỳ xuống xin mấy anh gia nhân kia tha mạng cho mình. Họ băn khoăn nhìn nhau, tuy họ thương cô nhưng cũng sợ làm trái ý bà thì họ cũng chết. Lúc này con lại nói: Xin mấy anh tha cho em đi, em bây giờ đang mang thai, tội cho đứa nhỏ lắm. Thằng Mạnh nhìn con lại, nó không khỏi xót xa. Chợt nó lên tiếng: Bây giờ cô làm theo những lời tôi dặn nghe. Nếu kế hoạch bị bại lộ thì không chỉ cô mà cả ba chúng tôi cũng chết theo cô đó. Vậy là cả bốn đã thành công mà không bị bà Hạnh nghi ngờ điều gì. Lúc này bà đinh ninh rằng con lại đã chết. Nửa đêm hôm đó, tự dưng mây đen ở đâu ngùng ngục kéo đến, khiến cho bầu trời tự dưng đen kịch. Gió bắt đầu nổi lên, từng tiếng gió rít qua những tán lá cây, lẫn trong đó là tiếng than khóc oán trách của một người phụ nữ, nghe thê lương sầu thảm. Một bàn tay sần sùi đen xì, những móng vuốt sắc nhọn đang cào lên cửa sổ, tạo ra những âm thanh kèn kẹt, làm cho bà Hạnh thấy khó ngủ. Bà chửi đổng dù mắt vẫn nhắm: Mẹ nói chứ, mèo nhà nào mà vào nhà bà cào cửa nửa đêm khiến bà mất ngủ. Bà mà bắt được, bà nện cho mày chết. Rồi bà lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu thì một cảm giác lạnh giá bao trùm, khiến bà lạnh run người. Bà lèm bèm: Thời tiết cái kiểu gì, trời mùa hè sao mà lạnh thế này. Bà Hạnh toan ngồi dậy, lấy cái chăn mỏng để đắp. Thì khi mở mắt, một cảnh tượng ghê sợ hiện ra trước mắt bà, làm toàn thân bà run lên bần bật. Lúc này trước mắt bà là một thân hình quỷ dị, toàn cơ thể đen thui, xù xì, những dòng nước vàng khè như mủ chảy ra từ những vết nứt trên cơ thể. Đôi tròng mắt không có con người, chỉ toàn màu trắng đục, cứ đảo qua đảo lại. Bỗng nó nhe miệng ra cười, tiếng cười như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Trong miệng nó, một chất lỏng nhầy nhụa tanh hôi chảy ra, kèm theo đó là những con giòi lúc nhúc đang thi nhau chui ra, bò lổm ngổm trên người bà Hạnh. Bà kinh sợ, muốn thét lên kêu cứu, nhưng cả người bà như cứng đơ, không cử động được, cũng không thốt ra được lời nào. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt bà luôn nhìn theo từng hành động của con quỷ đó. Con quỷ đi đến gần bà, thè cái lưỡi đỏ lợm tanh tưởi, liếm qua liếm lại quanh mép. Lúc này sự chịu đựng của bà Hạnh đã không còn, bà sợ quá nên ngất đi. Tiếng gọi vang vọng bên tai khiến bà mơ hồ mở mắt. Chợt bà ngồi dậy kêu lớn: Có quỷ, có quỷ, cứu tôi với. Vài đứa gia nhân đứng đó nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò. Sau phút giây hoảng loạn đó, bà định thần lại, nhìn quanh thì chỉ thấy mấy đứa người làm. Bà hỏi: Có chuyện gì với tao mà chúng mày đứng đây hết đây vậy? Bà Tư bê bát cháo nóng vừa đi vào vừa nói: Thưa bà, sáng nay á, cái thì nó thấy bà mãi mà chưa có dậy, nó bèn vào gọi bà, thì thấy bà nằm dưới đất. Nó hét lên kêu gọi mọi người, rồi mấy đứa nó bế bà lên giường cạo gió cho bà đó. Bây giờ bà thấy đỡ hơn chưa? Đây nè, đây là bát cháo con vừa đun, bà ăn luôn đi kẻo nguội. Bà Hạnh ừ lạnh một tiếng rồi bảo: Chúng mày đi làm việc hết đi, tao muốn nghỉ ngơi. Bà Hạnh lúc này thấy bụng mình đói, bèn với tay lấy bát cháo để trên bàn, đặt ở đầu giường. Toàn đưa lên miệng húp một hơi cho đỡ đói, thì bà nhìn thấy bên trong bát cháo bây giờ lúc nhúc những con giòi to như con nhộng. Bà hét lên thất thanh rồi đánh rơi bát cháo xuống đất vỡ tan tành. Bà Tư nghe tiếng hét, bèn chạy vào bên phòng bà xem sao, thì nhìn thấy dưới đất bát cháo rơi vỡ bắn tung tóe. Còn bà Hạnh thì ngồi co ro trên giường, hai tay cứ ôm đầu kêu lên: Cứu tôi với, cứu tôi, có quỷ, có quỷ. Nhìn bà bây giờ co rúm sợ hãi, khác hẳn với hình ảnh mọi ngày lúc bà chửi bới đánh đập người làm, nhất là lúc bà giết thằng Tài một cách man rợ. Mấy hôm nay bà Hạnh như người mất hồn, cứ lúc tỉnh lúc mơ, ai đến gần bà cũng sợ hãi kêu lên. Ngay cả thằng con bà đứt ruột đẻ ra, bây giờ bà cũng chẳng cho nó đến gần. Thằng bé nhớ mẹ, nó chạy đến định ôm thì bà hét lên đẩy nó ngã ngửa. Thằng bé sợ hãi khóc ré lên. Mọi người phải ôm nó chạy ngay ra khỏi phòng bà, sợ bà lên cơn điên lại làm điều có hại cho thằng bé. Cứ đêm đến là bà ta lại hét lên ầm ĩ, có lúc lại khóc lóc, lúc thì cứ quỳ xuống dập đầu lia lịa như xin lỗi ai. Lúc đầu mọi người còn để tâm và lo cho bà, nhưng lâu dần họ cũng quen với điều này. Có đứa người làm còn nói: "Bà Hai bị như thế đó là do quả báo. Cái chết của bà cả chắc chắn là do bà Hai làm. Bây giờ nghiệp nó quật. Mong cho bà bị như này suốt. Chứ bà mà tỉnh lại á hả, thì lại khổ cho tụi mình." Từ ngày bà Hạnh trở nên điên loạn thì việc trong nhà bà Tư là người lo liệu. Cả việc chăm sóc cho ông Sử cũng do bà đảm nhận. Chính vì thế tình trạng của ông đã khá lên rất nhiều. Bây giờ ông đã cử động được tay chân rồi, thậm chí ông còn đã nói được. Ông Sử vui mừng lắm, nhưng ông vẫn bảo bà Tư chuyện này đừng vội nói cho ai. Bây giờ chưa phải lúc, vì ông vẫn chưa phục hồi được hoàn toàn. Ông mong lắm ngày bình phục để trừng trị con đàn bà lăng loạn kia, mặc dù bà có bị điên. Thầy Ba bấm ngón tay tiên đoán rằng bây giờ đã đến lúc diệt con quỷ kia. Nếu chậm trễ, sợ rằng nó sẽ giết thêm người nhiều. Lúc đó sức mạnh của nó gia tăng, khi đó sẽ khó lòng thu phục. Đàn trừ ma được lập ra tại bãi đất trống cuối làng. Nơi này rộng rãi, lại sang nghĩa địa, âm khí ít, dương khí nhiều. Năm thanh niên của làng đại diện cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đứng trong một vòng tròn. Bên trong lại vẽ ngôi sao năm cánh. Mỗi mệnh sẽ ứng với một cánh sao. Dưới chân mỗi người đặt một chum nhỏ chứa gạo. Thầy Ba ngồi chính giữa năm cánh sao, chân xếp bằng. Thầy nói: "Đã đến giờ rồi." Mấy thanh niên to khỏe của làng liền chọc tiết một con bò đực đã được buộc ở cái cọc gần đó. Máu chảy ra lênh láng. Máu chảy đến đầu, một mùi tanh nồng xộc lên. Bụi hồng trong nhà ông Sử bỗng rung lên, màu hoa hồng phấn giờ đây lại chuyển thành màu đỏ thẫm như màu máu. Một làn khói đen bay lên rồi tụ lại thành hình một con quỷ, toàn thân đen xì sần sùi, cái đầu đen thui trọc lóc, đôi mắt toàn đồng trắng, không có con người, móng vuốt dài và nhọn. Cơ thể quỷ dị đang lướt đi trên mặt đất, nó dùng cái mũi hít hà, dường như nó đang ngửi thấy mùi máu. Chẳng mấy chốc, con quỷ đã đến chỗ con bò. Nó vồ lấy con bò rồi liếm máu tươi ở nơi cổ đang chảy. Bỗng rất nhiều ánh đuốc sáng rực, nó hoảng loạn nhìn lia lịa. Nó toàn bỏ chạy thì thầy Ba lắc mạnh chiếc chuông đồng trên tay. Những âm thanh vang dội đến tai con quỷ khiến nó có vẻ đau đớn. Nó ngước đôi mắt trắng giả nhìn về phía thầy Ba. Nó gồng hết sức lực lao về phía thầy, nhưng bị trận pháp ngũ hành cản lại, khiến nó bị bật ra, ngã lăn xuống đất. Một dòng máu đen xì chảy ra từ miệng nó. Nó biết mình bị thương, lại không phải đối thủ của thầy pháp này. Nó liền tạo ra một màn sương dày, khiến mọi người không ai nhìn thấy. Thầy Ba hô lớn: "Tất cả giữ đúng vị trí, không được bước ra trận ngũ hành." Cây đuốc bị rơi xuống đất, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi lại một tiếng hét nữa. Điều thầy Ba không ngờ đến là nó bắt một người dân rồi hút máu để trị vết thương. Sau đó nó biến mất trong màn sương. Thầy Ba dùng một đạo bùa đốt cháy rồi niệm một câu chú. Lập tức màn sương mù tan biến. Mọi người chạy đến xem cái xác của người dân xấu số kia thì tình trạng giống như những cái xác đã chết trước đó. Thầy Ba cúi mặt vì mình đã tính sai một bước, khiến người dân chết vô tội. Thầy quyết tâm hôm nay sẽ đấu với con quỷ một phen, nhất định phải diệt trừ nó. Sáng hôm sau, thầy Ba với dân làng đi theo dấu vết của con quỷ. Không khó để thầy tìm ra chỗ ẩn náu của nó, vì nơi nào nó đi qua sẽ để lại âm khí rất lớn. Điểm quy tụ nhiều âm khí nhất chính là nhà ông Sử. Mọi người đập cửa ầm ĩ. Ông Sử đang nằm thì giật mình ngồi bật dậy. Cánh cửa cổng vừa được đứa người làm mở ra thì dân làng ồ ạt đổ vào nhà ông. Bà Tư hốt hoảng không biết xảy ra chuyện gì, bèn chạy lên nói với ông về tình hình. Ông Sử với lấy cái gậy tự đứng lên, rồi kêu một thằng người làm đỡ ông đi ra sân xem coi chuyện gì. Lúc này thầy Ba mới lên tiếng. Ông Sử à, hôm nay chúng tôi đến nhà ông là công việc đột xuất, mong ông thông cảm cho. Nhưng mà việc bây giờ cấp bách lắm rồi, mọi chuyện tôi xin phép được giải thích với ông sau. Cứ thế, thầy Ba không đợi câu trả lời của ông Sử mà đi ngay ra vườn nơi âm khí dày đặc. Ông đứng trước bụi hồng màu đỏ. Ông hỏi một anh người làm. Dưới gốc hồng này có phải chôn một cái xác chết không? Anh người làm chưa kịp lên tiếng thì một tiếng cười canh khách vang lên cùng một giọng nói. Nó về rồi, nó về, nó về, nó giết hết tất cả. Sợ lắm, sợ lắm. Đó là bà Hạnh. Giờ bà bị điên dại, lúc tỉnh lúc mê. Rồi bà chạy đến gần bụi hồng, quỳ rạp xuống, vái lấy vái để, miệng không ngừng lẩm bẩm. Xin bà cả tha mạng, xin bà tha mạng, em xin lỗi chị, em xin lỗi chị mà. Rồi bà lại chạy đi, vừa cười vừa khóc. Lúc này ông Sử tiến đến trước mặt thầy Ba. Ông nói với giọng nghẹn ngào. Tại đây chôn người vợ cả của tôi. Rồi ông Sử kể hết toàn bộ câu chuyện cho thầy nghe. Bây giờ thầy Ba đã hiểu ra mọi chuyện. Do bà cả Liên bị hại chết oan uổng, lại không được chôn cất, lập ban thờ tử tế, nên sinh oán khí, không đi siêu thoát mà ở lại nhân gian thành quỷ rồi hại người. Thầy Ba tưới một ít nước đựng trong cái bình xuống nơi chôn xác bà Liên. Một làn khói đen xì bay ra, nhập vào bà Tâm bán thịt lợn. Lúc này người bà Tâm rung lắc như lò xo, những ngấn mỡ cứ lắc lư. Nhìn bà bây giờ chẳng khác gì miếng thịt lợn cả. Bỗng nhiên mắt bà trợn ngược lên toàn màu trắng, không có con người. Ai nấy đều sợ hãi chạy đến đứng nấp sau lưng thầy Ba, vì họ vẫn còn nhớ đến cái chết của hai người dân tối qua. Thầy Ba lấy trong túi ra một nắm gạo ném vào người bà Tâm. Bà ôm lấy mình đau đớn kêu là thảm thiết, giống như con lợn bị chọc tiết. Chợt bà trừng mắt lên lao về phía thầy Ba, nhưng thầy đã kịp tránh. Thầy lấy một đạo bùa trong túi, tay bất ấn rồi niệm chú. Thầy phi lá bùa về phía bà Tâm béo. Nhưng ác quỷ đã thoát ngay ra khỏi người bà Tâm. Bà cứ thế ngã lăn ra đất ngất xỉu. Phải mấy người đàn ông cao to mới khênh được nổi bà về nhà. Thầy Ba lúc này có chút phân tâm, còn con quỷ lại quá nhanh. Thoáng cái nó đã đứng đằng sau thầy. Thầy vừa quay lại thì bị con quỷ giơ những móng vuốt lên đánh cho một cái vào ngực, làm thầy Ba ngã lăn ra đất. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ mũi từ miệng thầy. Mấy người dân làng nhìn thấy thế thì sợ hãi. Có anh thanh niên chạy đến đỡ thầy lên. Con quỷ định lao đến tấn công thầy thì lúc này ông Sử hét to. Bà Liên, tôi xin bà hãy dừng tay. Tất cả là tôi sai, bà hãy trừng phạt tôi, bà tha cho những người vô tội đi bà. Lúc này con quỷ hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía ông Sử. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên toàn đoạt mạng ông. Khi còn cách ông Sử một sải tay, con quỷ chợt khựng lại. Trước mắt nó bây giờ là một hình bóng quen thuộc. Con bé làng nó cất tiếng. Mẹ ơi, mẹ tha cho bố nha.